Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1029, chương 1029, các ngươi tại sao lại ở đây? Nam Nam nhạy cảm cảm giác được hắn tiếng hít hơi, liền hơi kinh ngạc kỳ quái. Uể oải từ trong ngực hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy viện tử rằng có hai nhóm người lúc, hắn con ngươi lập tức sáng lên. Ba ba. Dạ Lan Thịnh cũng ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thẳng tắp đứng ở cách đó không xa, sắc mặt lạnh lùng Dạ Tu Độc, thì thào mở miệng, ngũ thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dạ Tu Độc cũng sửng sốt một chút, nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện hai người, nhíu nhíu mày, cái kia ôm Nam Nam người áo đen bỗng nhiên kịp phản ứng, bóp một cái ở Nam Nam cổ. Nhìn xem Dạ Tu Độc cao giọng nói, ngươi đừng loạn động, bằng không thì ta liền giết hắn. Hắn quá khẩn trương, vừa động thủ liền không có cái nặng nhẹ, ách đến Nam Nam kém chút không thở nổi. Dạ Tu Độc con ngươi co rụt lại, buông hắn ra, ha ha, thả ra, Tu Vương ra, ngươi thực biết người si nói mộng, người áo đen vừa nói. Từng bước một hướng về chủ tử nhà mình rời đi. Bất quá tốt xấu, bấm Nam Nam cổ lực đạo nhưng lại buông lỏng ra một chút. Nam Nam lúc này mới thấy rõ, đứng ở ba ba đối diện nhóm người kia, cầm đầu là cái nhìn rất đẹp nam nhân, thoạt nhìn quả thực so nữ nhân xinh đẹp hơn. Nam Nam con mắt trong nháy mắt liền không rời ra tầm mắt. Sững sờ, mỹ nhân a, nam nhân kia đột nhiên nhìn về phía hắn. Ánh mắt giống như rắn độc, lóe làm người ta sợ hãi quang. Nam Nam mãnh kinh, cấp tốc điều đi ánh mắt. Cũng may nam nhân kia chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền lại đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Dạ Tu Độc trên người. Khóe miệng ngậm lấy một vòng cười. Tu Vương gia nhưng lại thật bản lãnh, thế mà có thể tìm đến ta nơi này. Người đâu? Dạ Tu Độc cũng không nói nhảm. Ánh mắt đồng dạng tại Nam Nam trên người dừng lại một chút. Nhìn tiểu gia hỏa hoàn hảo không chút tổn hại, còn nháy mắt một chút cũng không sợ hãi bộ dáng, dẫn theo tâm để xuống. Người nào? A, người là nói nhị hoàng tử phi bọn họ a? Người yên tâm, bọn họ hiện tại rất tốt, ta sẽ không bắt bọn hắn thế nào. Dạ Lan Thịnh vừa nghe đến bản thân mụ mụ danh tự, lập tức sáng rực nhìn chằm chằm nói chuyện nam nhân, thân thể đều có chút phát run. Cái gì không sẽ như thế nào? Người rõ ràng đả thương nàng. Nam tử nhíu mày, nhìn Dạ Lan Thịnh một chút, nở nụ cười, tiểu chút chít, người cũng đừng dùng dạng này ánh mắt nhìn ta, khiến cho giống như chỉ ngươi là người tốt, ngươi vô tội nhất, mà ta là tội ác tày trời người xấu một dạng. Người cũng đừng quên, ngươi vì cứu mẹ ngươi mệnh, thế nhưng là đem cùng ngươi quan hệ tốt nhất huynh đệ lừa gạt đến đây. Ta, Dạ Lan Thịnh lùi lại một bước, có chút kinh hoàng ánh mắt nhìn về phía Dạ Tu Độc. Hắn sợ ngũ thúc hiểu lầm, rất muốn nói cho hắn sự tình không phải như vậy, có thể lại lo lắng bị những người này phát hiện, đến lúc đó tình huống sẽ càng thêm hỏng bét, cho nên hắn chỉ có thể xin giúp đỡ đồng dạng nhìn về phía Dạ Tu Độc. Dạ Tu Độc ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, rất nhanh lại trở nên mặt không biểu tình lên. Hắn nhìn không ra hắn rốt cuộc là tin tưởng nam nhân này, vẫn tin tưởng bản thân. Chỉ là, nam nhân kia vẫn còn ngại không đủ tựa như, lại nở nụ cười. Còn có a, mẹ ngươi ngón tay cũng không phải ta cắt, là cha ngươi a. Dạ Lan Thịnh sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bạch, con người phóng đại, trong mắt tất cả đều là chấn kinh. Không, sẽ không, cha ta sẽ không, trong miệng hắn thì thào, một bên phủ nhận lấy một bên lại chảy nước mắt, biểu lộ thoạt nhìn 10 điểm bất lực đau lòng. Trong miệng mặc dù nói không tin, có thể nghĩ đến ba ba trước kia ra tay đánh mụ mụ lúc cái kia không lưu tình chút nào hình ảnh. Hắn lại cảm thấy trước mặt nam nhân này không có nói sai. Ba ba người kia, thực có thể sẽ vì bảo trụ tính mạng mình đi tổn thương mụ mụ. Người kia, bất quá nha, mẫu thân ngươi đối với ngươi vẫn đủ tốt. biết rõ ta muốn lợi dụng ngươi. Thế mà ba lần bốn lượt đi tìm chết. Chậc chậc, cũng may bây giờ bị ngươi cha đánh ngất đi. Bằng không thì thật đúng là phiền phức. Nam tử kia càng nói càng đắc ý. Càng nói càng là ác liệt. Dạ Lan Thịnh thần kinh vốn liền căng đến thẳng tắp. Giờ phút này càng là hoàn toàn mất khống chế. Sụp đổ hướng về nam nhân kia vọt tới. Hung hăng dùng đầu đi đụng hắn. Nam nhân kia hừ lạnh một tiếng. Một tay lấy đầu hắn cố định trụ. Níu cánh tay hắn trực tiếp quăng về phía một bên. Hắn động tác lại nhanh lại lưu loát. Cấp tốc vô cùng. Dạ Lan Thịnh bị hắn bỏ rơi bay ra ngoài. Nam nam kinh hãi kinh hãi. Vừa định tránh ra người áo đen ôm ấp. Chỉ thấy đứng ở Dạ Tu Độc sau lưng Phạm Bình Quân thân thể đột nhiên cất cao. Một tay lấy Dạ Lan Thịnh ôm trở về. Nhanh nhẹn rơi xuống đất. Nam nam tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Lại uể oải vùi ở người áo đen kia trong ngực. Dạ Lan Thịnh chưa tỉnh hồn. Chờ bị Phạm Bình Quân để dưới đất về sau. Mới chừng mắt nhìn. Vuốt một cái nước mắt. Nhìn về phía Dạ Tu Độc. Người ngoan ngoãn đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích. Dạ Tu Độc chỉ là thấp giọng dặn dò một câu. Hắn đối diện nam tử cười ha ha. Dạ Tu Độc, người thật đúng là lòng dạ Bồ Tát a. Con vật nhỏ kia thế nhưng là lừa gạt con của ngươi tới a. Ngươi không cứu ngươi nhi tử, ngược lại là bắt hắn cho cứu. Ngươi thực sự là vĩ đại. Vĩ đại, bớt nói nhiều lời, đem người giao ra. Nam nhân kia nụ cười lập tức vừa thu lại, thần tình trên mặt liền lạnh lùng. Cái kia ta muốn người đâu? Ngươi cảm thấy ngươi nếu là không có thẻ đánh bạc, ta sẽ đem người giao cho ngươi sao? Ta đã phân phó đem người mang tới. Đã như vậy, vậy thì chờ ngươi đem người mang đến lại nói. Nhớ kỹ, ta nếu là lông tóc không thương, nếu là Mông Quý Phi có một chút sai lầm, ta gấp 10 gấp trăm lần dùng tại ngươi trên người con trai. Dạ Tu Độc căng thẳng khóe miệng. Không nói gì. Nam nhân kia cười nhạo một tiếng. Phân phó bắt giữ nam nam người áo đen nói. Mấy người các ngươi. Đem vật nhỏ này mang vào. Là. Chủ tử. Nguyên bản tại chỗ nam nhân sau lưng 5-6 người nhao nhao hướng về ốc xá bên trong di. Động. Chỉ còn lại nam nhân một người. Còn thẳng tắp lạnh lẽo đứng ở Dạ Tu Độc đối diện. Liếc nhìn lại, phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt luân. Dạ Tu Độc cũng thẳng tắp đứng tại chỗ. Không nhúc nhích, dáng người thẳng tắp, toàn thân tản ra băng lãnh khí thế. Phạm Bình Quân nhìn một chút hai người. Phất phất tay, đi theo phía sau hắn Phạm Khải Quân mấy người cũng đi theo lui về phía sau đi vài bước. Mấy người đi đến cách đó không xa một cây đại thụ phía dưới ngồi. Ánh mắt nhưng vẫn khóa tại chỗ hai cái răng có thân người bên trên. Toàn thân đề phòng, phảng phất nam nhân kia chỉ cần một có hành động, bọn họ liền sẽ không chút do dự đứng dậy công kích đi qua. Phạm Bình Quân lại đơn độc mang theo Dạ Lan Thịnh lại đi xa một chút. Xác nhận cái kia nam nhân đã nghe không được bọn họ đối thoại. Mới thấp giọng hỏi thăm hắn và nam nam vì sao ở chỗ này. Còn có lừa gạt nam nam tới lại là chuyện gì xảy ra? Dạ Lan Thịnh nhỏ giọng đem hôm nay chuyện phát sinh 1 năm 1 10 nói cho Phạm Bình Quân. Cái sau nghe xong, khóe môi có chút câu lên. Nói như vậy, Ngọc cô nương bọn họ cũng tới. Dạ Lan Thịnh lại lau mặt một cái. Hơi kinh ngạc, Phạm Nhị Thúc, vì sao các ngươi lại ở chỗ này? Ngũ Thúc không phải ở cửa thành chiến tranh sao? Các ngươi làm sao tới nhanh như vậy? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.